Kính chào quý thính giả. Khoa sách nói.com.vn xin mời quý thính giả cùng đến với phần 11 của cuốn sách 63 thói quen tốt giúp trẻ trưởng thành. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những thói quen tốt về tiền bạc mà các bậc cha mẹ nên hình thành cho trẻ từ khi còn nhỏ. Sau đây là nội dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chương 6: Những thói quen tốt về tiền bạc. Hiện nay, nhiều trẻ có nhận thức lệch lạc về tiền bạc, cho rằng tiền là vạn năng và có thể tiêu mãi không hết. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ đã có thể học được những quan niệm về tiền bạc từ cha mẹ. Người lớn phải giáo dục cho trẻ những kiến thức và quan niệm về tiền bạc. Điều này có lợi cho quá trình phát triển và hình thành nhân cách của trẻ sau này. 51. Tiêu pha hợp lý. Thói quen tiêu pha hợp lý giúp trẻ hình thành quan niệm đúng đắn về tiền bạc và nhân sinh quan. Những triệu phú bắt đầu từ hai bàn tay trắng, khi giáo dục con cái, đều coi trọng điều này. Vì vậy, thế hệ thứ hai thường có thành tựu vượt trội hơn so với thế hệ thứ nhất. Chỉ khi có quan niệm đúng đắn về tiền bạc, con người mới có thể cảm nhận được ý nghĩa thực sự của đồng tiền. Bằng không, tiền dù có nhiều đến đâu cũng không khác gì giấy vụn. Giúp trẻ hình thành thói quen tiêu dùng hợp lý. Hiện nay, mức sống trung bình ở nước ta chưa cao, nhưng các gia đình đều có một tâm lý chung. Cha mẹ tiết kiệm để chu cấp đầy đủ cho con cái. Trong những gia đình như vậy, khi trẻ mở miệng xin tiền, bất kể vì lý do gì, cha mẹ đều cố gắng đáp ứng, hầu như không có bất kỳ hạn chế nào. Kết quả là trẻ thường xuyên tiêu vượt quá hạn mức cho phép, không hiểu được giá trị thực sự của đồng tiền, trở thành quý tộc trong gia đình bình dân. Hiện tượng này rất đáng lo ngại. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, những đứa trẻ hiện nay mua sắm quá nhiều, chơi quá nhiều. Tuổi thơ ngày càng được thương mại hóa đã làm giảm cảm giác hạnh phúc, biến chúng thành một thế hệ yêu hàng hiệu, thích tiêu tiền, trọng vật chất. 51.1 Thói quen tiêu dùng có kế hoạch. Mỗi tuần, cha mẹ có thể cho trẻ một số tiền tiêu vặt nhất định. Số tiền này nên nằm trong mức tiêu dùng thích hợp. Mức tiền có thể điều chỉnh theo quá trình trưởng thành và nhu cầu thực tế của trẻ. Định kỳ cho trẻ tiền tiêu vặt, ví dụ mỗi tuần hoặc mỗi tháng cho một lần. Cha mẹ có thể giúp trẻ lập kế hoạch chi tiêu hợp lý. Như vậy, trẻ học được cách phân chia hợp lý, sử dụng tiền vào những việc thích hợp, tránh tiêu pha vô độ. Dạy trẻ cách ghi chép chi tiêu. Có thể mua cho trẻ một cuốn sổ nhỏ và yêu cầu trẻ ghi lại những khoản mình đã chi tiêu, từ đó hình thành nên thói quen chi tiêu theo kế hoạch. Dạy trẻ cách tiết kiệm. Cha mẹ có thể dạy trẻ cách để dành tiền, đồng thời dạy trẻ tiết kiệm những khoản nhỏ để sau này làm việc lớn. 51.2 Thói quen chi tiêu hợp lý. Gia đình giàu hay nghèo thì đối với trẻ, tiêu pha hợp lý là một thói quen tốt có vai trò quan trọng. Chúng ta cần làm gì để hình thành cho trẻ thói quen này? Phương pháp cụ thể có thể kể tới, như nói với trẻ, đắt không phải là tốt nhất. Khi đi mua sắm nên lấy chất lượng và giá cả hợp lý làm tiêu chuẩn, theo đuổi những thương hiệu là thói quen tiêu dùng không lành mạnh. Không nên khuyến khích trẻ đem tiềm lực kinh tế của gia đình đi khoe khoang. Nếu gia đình giàu có, cũng nên giáo dục theo cách thông thường. Nói với trẻ những khó khăn khi cha mẹ ở bên ngoài kiếm tiền, cùng trẻ bàn kế hoạch chi tiêu của cả nhà trong cả tháng. Không nên theo đuôi người khác một cách mù quáng, mà nên tiêu pha theo nhu cầu của bản thân, không tiêu vượt quá mức cho phép. 51.3 Chi tiêu cần kiên nhẫn. Chi tiêu cũng cần kiên nhẫn, cần tìm hiểu tình hình thực tế, nên so sánh trước, sau đó mới tiến hành hoạt động mua bán. Chúng ta cần làm gì để hình thành cho trẻ thói quen này? Phương pháp cụ thể là, cha mẹ nên nhắc nhở trẻ mua đồ gì đều phải để ý đến giá cả. Khi đưa trẻ đi mua đồ, nên nói với chúng nếu nhìn thấy thứ đồ mình thích, không nên mua ngay, mà nên đi xem xung quanh, sau đó mới quyết định có mua hay không, nên mua của gian hàng nào. Nếu so sánh giá cả, nên chọn những sản phẩm cùng loại, những sản phẩm khác thương hiệu hay khác loại, đều không thể so sánh. Ngoài ra, cần dạy trẻ khi mua đồ không nhất thiết phải xét đi xét lại nhiều lần, chỉ cần chất lượng và giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu thì không cần lãng phí thời gian lựa chọn. Thời gian vô cùng quan trọng, vì vậy biết cách phán đoán cũng là điều cần thiết. 51.4 Thói quen tiết kiệm. Cha mẹ nên dạy trẻ cần lấy giản dị làm tiêu chuẩn của cái đẹp. Không nên nhìn quần áo, phục sức bên ngoài mà đánh giá nhân phẩm của người khác, hình thành sự liên kết giữa vẻ đẹp bên ngoài và nét đẹp tâm hồn. Ngay từ nhỏ, cha mẹ nên dạy trẻ cách tiết kiệm. 51.5 Chi tiêu khoa học. Cha mẹ cần giúp trẻ hiểu rằng giá tiền không phải là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá giá trị của sự vật, nhưng không nên tham đồ rẻ mà mua những sản phẩm kém chất lượng. Sau khi mua đồ, cần giữ lại hóa đơn. Nếu sản phẩm mua về có vấn đề, chúng ta cũng có thể căn cứ vào hóa đơn để đòi lại quyền lợi của mình từ các cơ quan có trách nhiệm. 51.6 Tiêu dùng thông minh. Cha mẹ nên dạy trẻ không được tin vào các nội dung quảng cáo. Có chọn mua sản phẩm hay không, cần phải xem xét nhu cầu thực tế của mình và chất lượng thực của sản phẩm, không nên quyết định chọn mua khi chỉ nghe lời quảng cáo. Mách nhỏ. Tiết kiệm là phẩm chất đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, nhưng phẩm chất tốt đẹp này đang dần bị mai một. Nhiều đứa trẻ ngay từ khi còn nhỏ đã hình thành thói quen tiêu tiền vô độ, không hiểu nguyên tắc chi tiêu hợp lý. Tục ngữ nói, bạn không chi tiêu hợp lý, tiền tài sẽ không đến với bạn. Có quan niệm chi tiêu độc lập và đúng đắn, trẻ mới có đủ tự tin đối diện với cuộc sống sau này. 52. Trân trọng tiền lẻ. Tục ngữ nói, tích tiểu thành đại. Những người không biết trân trọng tiền lẻ thì không làm được việc lớn. Nếu ngay từ nhỏ, trẻ đã có thói quen lãng phí, không hiểu được đạo lý tích tiểu thành đại, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Cha mẹ nên dạy trẻ không nên lãng phí, dù là một đồng. Tiết kiệm không chỉ giới hạn trong tiền bạc, mà nên áp dụng với cả đồ dùng hàng ngày, đồ chơi, thức ăn. Bởi tất cả đều được mua bằng tiền, không nên chưa hỏng đã vứt đi. Bồi dưỡng thói quen tiết kiệm là yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống của trẻ sau này. Không trân trọng tiền lẻ, không thể có tiền chẵn. 52.1 Làm thế nào để dạy trẻ biết trân trọng tiền lẻ? Dạy trẻ trân trọng tiền lẻ, từ góc độ của cha mẹ, chúng ta có thể bắt đầu từ những điểm then chốt dưới đây. A. Nói cho trẻ biết tình hình thu nhập và chi tiêu của gia đình. Muốn dạy trẻ trân trọng tiền lẻ, trước tiên cần cho trẻ biết tình hình thu nhập và tiêu dùng của gia đình. Từ đó trẻ sẽ hiểu được quan niệm chi tiêu của cha mẹ, đồng thời học được thói quen tiết kiệm, dần dần hình thành nên quan niệm tiêu dùng đúng đắn. Cha mẹ không nên giấu giếm tình hình thu nhập của mình, nên kể cho trẻ nghe công việc và những khó khăn của mình trong công việc, để trẻ hiểu được rằng kiếm tiền không dễ dàng. B. Giúp trẻ hiểu được nỗi khổ của cha mẹ. Người lớn nên dạy trẻ, không nên có tâm lý ganh tị so sánh với người khác. Những gia đình có điều kiện có thể tạo cơ hội cho trẻ kiếm tiền, yêu cầu trẻ phải cố gắng, ví dụ như dọn dẹp vệ sinh, dọn nhà kho, dọn nhà bếp. Qua những công việc đơn giản, trẻ có thể cảm nhận được khó khăn cực khổ của cha mẹ, từ đó sẽ không đưa ra những yêu cầu quá cao so với thu nhập thực tế của gia đình, đồng thời sẽ đặc biệt coi trọng đồng tiền mình kiếm được, cũng như coi trọng từng đồng tiền cha mẹ gian khổ làm nên. Khi đi siêu thị mua đồ, đi xe mà còn thừa tiền lẻ, thì cha mẹ nên cất giữ cẩn thận, không nên vứt bừa bãi, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu tới trẻ. Cha mẹ có thói quen tiết kiệm, tất sẽ ảnh hưởng tốt đến trẻ, dần hình thành nên thói quen trân trọng tiền lẻ, tiết kiệm từ những thứ nhỏ nhất. Mách nhỏ. Cha mẹ cần dạy trẻ rằng, không gì tự nhiên mà có. Để giúp trẻ hiểu được giá trị thực sự của lao động, biết sống độc lập và tiết kiệm từng đồng tiền cha mẹ gian khổ kiếm được. Khi trẻ biết được sự gian khổ của cha mẹ, chúng mới hiểu được tại sao cha mẹ lại phải lên kế hoạch chi tiêu cụ thể. Như vậy mới học được cách tiết kiệm, coi trọng giá trị của lao động, hiểu được đạo lý, muốn làm việc lớn phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ đó đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Gọi điện thoại nhanh, nói dễ hiểu. Hiện nay, điện thoại là công cụ liên lạc thường dùng của các gia đình. Vì vậy, ngay từ nhỏ, trẻ đã được tiếp xúc với điện thoại. Tuy nhiên, cha mẹ rất ít khi nhắc đến chi phí điện thoại trước mặt trẻ. Họ quên mất phải dạy trẻ là khi dùng điện thoại cũng phải trả những khoản phí nhất định. Khi gọi điện thoại, cần nhanh chóng, dễ hiểu. Đó là một cách tiêu dùng hợp lý. Đối với trẻ, gọi điện thoại là một trò chơi thú vị, nhưng người lớn cũng có thể thông qua hoạt động nhỏ này để bồi dưỡng thói quen tiêu dùng hợp lý cho trẻ. Gọi điện thoại nhanh, nói dễ hiểu cũng là tiết kiệm. Ở một thành phố nọ, có một cô bé, vì hiếu kỳ nên đã gọi điện thoại đến tổng đài để trò chuyện với chị Thỏ Ngọc. Sau lần gọi đầu tiên, cô bé cảm thấy rất vui, nên từ hôm đó, cả ngày chỉ ngồi ôm điện thoại. Kết quả là hóa đơn tiền điện thoại tháng đó của gia đình tăng gấp 10 lần, cả gia đình đều hoang mang. Sau khi được hỏi, cô bé đã trả lời rằng bản thân mình cũng không ngờ tốn nhiều tiền như vậy. Xem ra nguyên nhân chính của sự việc này chính là người lớn đã không dạy cho trẻ những quy tắc có liên quan đến hoạt động gọi điện thoại. Trẻ hoàn toàn không hiểu được rằng tiền cước điện thoại được tính căn cứ theo thời gian gọi dài hay ngắn. 53.1 Dạy trẻ cách gọi điện đúng cách. A. Chuẩn bị kỹ trước khi gọi điện. Trước khi gọi điện, cha mẹ nên yêu cầu trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng. Nội dung cần chuẩn bị gồm tên, số điện thoại của đối phương và những điều cần nói qua điện thoại. Như vậy sẽ tránh được hiện tượng khi gọi điện thoại, trẻ nói dông dài, thiếu logic, nội dung không rõ ràng. Thói quen này giúp nâng cao hiệu quả gọi điện thoại, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. B. Đơn giản, rõ ràng. Khi nói chuyện điện thoại, dạy trẻ cần nói một cách đơn giản và rõ ràng. Cách tốt nhất là sau vài câu hỏi thăm thông thường nên bắt đầu nói vào việc chính. Không nên nói những lời sáo rỗng không liên quan đến chủ đề. Chuyện ngắn nói thành dài, bà hòa quá mức, khiến thời gian nói chuyện kéo dài, chi phí tăng lên mà không có hiệu quả. Nhiều bậc phụ huynh lo lắng rằng trẻ nghe hoặc gọi điện thoại thường nói không rõ ràng nên không cho phép chúng động vào điện thoại. Đó là hành vi hoàn toàn sai lầm. C. Không nên coi điện thoại là đồ chơi. Điện thoại là công cụ liên lạc thông dụng, không nên để trẻ coi chúng là đồ chơi, gọi đi nơi này nơi khác. Cha mẹ nên dạy trẻ từng công dụng của điện thoại. Trong cuộc sống nên dạy trẻ cách sử dụng điện thoại và nhớ số điện thoại. Đó là những kỹ năng cần thiết đối với trẻ trong cuộc sống hiện nay. Mách nhỏ. Bồi dưỡng thói quen gọi điện thoại cũng là một cách luyện kỹ năng nói chuyện và biểu đạt cho trẻ. Gọi điện thoại nhanh chóng rõ ràng, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa loại bỏ được thói quen dài dòng, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Đó cũng là một cách có hiệu quả giúp hình thành nên thói quen tiêu dùng hợp lý cho trẻ. 54. Tiết kiệm điện, nước và giấy. Không nên mặc định rằng chỉ tiết kiệm tiền mới là tiết kiệm. Thực ra trong cuộc sống có rất nhiều thứ cần tiết kiệm. Chúng ta nên bồi dưỡng thói quen tiết kiệm cho trẻ ở mọi phương diện. Ví dụ, tiết kiệm thực phẩm, đồ chơi, sách vở, quần áo. Trẻ lên tiểu học nên dạy trẻ không được tiêu tiền lung tung, tiết kiệm thực phẩm và dụng cụ học tập, có ý thức bảo vệ của công, tiết kiệm điện, nước. Trẻ lên trung học cần dạy trẻ sống giản dị, tiết kiệm, không khoe khoang, không ganh tị so sánh với người khác, không tiêu tiền vô độ, không nên đưa ra những yêu cầu vượt quá điều kiện thu nhập của gia đình. Không lãng phí, biết cách tiết kiệm. 54.1 Tiết kiệm nước là trân trọng nguồn gốc của sự sống. Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng với sức khỏe cũng như nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, tình trạng khan hiếm nước sạch đang là vấn đề nan giải ở nước ta cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, tiết kiệm nước là thói quen quan trọng cần hình thành ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Theo thống kê, nếu căn cứ theo quy mô một thành phố với 17 triệu dân, tương đương với hơn 6 triệu hộ gia đình, mỗi gia đình chỉ cần tiết kiệm 1 kWh điện, thì một thành phố có thể tiết kiệm được 60 triệu kWh điện, tương đương với công suất của một nhà máy phát điện cỡ nhỏ. Nếu mỗi hộ gia đình tiết kiệm 1 mét khối nước, thì cả thành phố có thể tiết kiệm được 60 triệu mét khối nước, tương đương với công suất sử dụng nước của 800.000 dân. Con số này đã cho thấy rõ sức mạnh của sự tiết kiệm. 54.2 Tiết kiệm một trang giấy, bảo vệ một cánh rừng. Với kỹ thuật hiện nay, nguyên liệu chính dùng để sản xuất giấy là gỗ. Thường xuyên sử dụng giấy chính là tiêu hao tài nguyên gỗ. Hiện nay trên thế giới mỗi năm có hơn 4.000 km2 rừng nguyên sinh bị chặt phá. Rừng nguyên sinh có thể hấp thu khí CO2, cung cấp dưỡng khí, phòng ngừa biến đổi khí hậu, giữ nước, ngăn chặn hiện tượng sa mạc hóa, duy trì cân bằng hệ sinh thái. Để bảo vệ tài nguyên rừng, giảm lượng gỗ khai thác, vấn đề trước mắt chính là phải giảm lượng giấy tiêu dùng. Khi thu hồi 1 tấn giấy vụn, chúng ta có thể tái sản xuất 800 kg giấy tái sinh, tương đương với việc có thể giảm bớt việc chặt 17 cây gỗ lớn trong rừng, tiết kiệm được một nửa nguyên liệu sản xuất giấy, giảm 35% lượng nước bị ô nhiễm. Một trang giấy có thể được tái sản xuất 2 lần, vì vậy cần giáo dục trẻ phải tiết kiệm giấy, không nên chỉ vì viết sai 1-2 chữ mà vứt đi cả trang giấy trắng. Khuyến khích trẻ sử dụng giấy tái sinh giúp trẻ hình thành thói quen viết hai mặt giấy. Đó là trách nhiệm của mỗi ông bố bà mẹ phải làm để góp phần bảo vệ môi trường. Cha mẹ cần nói với trẻ, tiết kiệm giấy là góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn tài nguyên vô giá của nhân loại. Đó là một thói quen tốt cần được rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. 54.3 Làm thế nào để hình thành cho trẻ thói quen tiết kiệm? A. Giải thích cho trẻ ý nghĩa của sự tiết kiệm. Cha mẹ nên giáo dục trẻ tầm quan trọng của việc tiết kiệm một số điện, một giọt nước, một tờ giấy hay thậm chí là một hạt cơm. Người xưa từng nói, một giọt nước không nhiều, nhưng nhiều giọt nước hợp lại thành một dòng sông. Một hạt gạo không nhiều, nhưng nhiều hạt gạo hợp lại thành đống thóc lớn. Nếu ngay từ nhỏ trẻ đã không có thói quen tiết kiệm, thì khi lớn lên chúng sẽ gây hại cho xã hội, cha mẹ và cả bản thân. B. Cha mẹ nên lấy mình làm gương. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ, vì vậy nên lấy mình làm gương cho trẻ noi theo. Khi dùng nước xong, chúng ta nên tắt vòi, không nên để nước chảy lãng phí, nên thường xuyên kiểm tra và thay thế vòi nước bị hư hỏng để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng một chậu nước nhiều lần, ví dụ dùng nước rửa rau, nước vo gạo để đổ bồn cầu, dùng bột giặt hữu cơ để giặt quần áo, tránh gây ô nhiễm nguồn nước. Nước rũ quần áo có thể dùng cọ rửa nhà, nhà tắm và sân. C. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Cha mẹ nên cho phép trẻ rèn luyện trong môi trường thực tế, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Ví dụ, con gái không nên quá coi trọng vấn đề trang điểm, không nên tiêu tiền tùy tiện, nên quý trọng các công cụ học tập hay đồ chơi, phải tiết kiệm từng hạt gạo, từng giọt nước, từng số điện hay từng trang giấy. D. Tăng cường phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Cha mẹ và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ để giáo dục trẻ một cách toàn diện. Dù trẻ đang ở lứa tuổi học mẫu giáo, tiểu học hay trung học, cha mẹ luôn cần hình thành mối liên hệ mật thiết với nhà trường, thường xuyên trao đổi tin tức, phối hợp chặt chẽ để giáo dục trẻ. Mách nhỏ. Hằng ngày, cha mẹ nên thường xuyên dạy trẻ phải biết tiết kiệm lương thực. Có thể nói, mỗi hạt thóc là biết bao mồ hôi nước mắt của người nông dân. Học được cách tiết kiệm không những giúp trẻ trở nên giản dị hơn mà còn giúp ích rất nhiều cho tương lai của chúng sau này. Vì vậy, cha mẹ nên làm gương cho trẻ, từ đó hình thành cho chúng thói quen tiết kiệm. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa cùng khosachnói.com.vn tìm hiểu về những thói quen tốt trong chi tiêu mà các bậc phụ huynh nên hình thành cho trẻ từ khi còn nhỏ. Đây cũng là nội dung chính của phần 11 của cuốn sách. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ cùng với chúng tôi đồng hành trong những phần tiếp theo của cuốn sách này. Thank you.